Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1518, chương 1523 Dương Dương thắng lợi. Trở về trang sách Dương Dương bị cáo. Cái này một cọc tin tức cấp tốc truyền khắp các nơi trên thế giới. Làm toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá chú ý tiêu điểm. Dương Dương nhất cử nhất động vốn là hấp dẫn ánh mắt. Ajax thủ hiệp sân khách 2 so thế chiến thứ 2 hòa Standard Liège. Nói xong cũng không được tốt lắm, nói chênh lệch cũng không tính chênh lệch, truyền thông cùng fan bóng đá cũng còn tìm không thấy hưng phấn điểm. Thật không nghĩ đến, chỉ chớp mắt, UEFA liền cho đưa tới cửa. Trong lúc nhất thời, toàn thế giới đều vỡ tổ. Còn có sau đây càng nóng nảy tin tức sao? Dương Dương lại bị Standard Liège cho cáo. Lý do, không chứng chấp giáo. Cái này tính nghiêm trọng có thể so với không bằng lái. Trong lúc nhất thời, toàn thế giới truyền thông đều ùa lên. Các loại nghe đồn bên tai không dứt. Các lộ phân tích cũng là ùn ùn kéo đến. Có người cho rằng, Standard Liège đây là tải đùa nghịch bàn ngoại chiêu. Sân bóng bên trong đá không thắng Ajax. Liền muốn cấm thi đấu Dương Dương. Tất cả mọi người tin tưởng, nếu như Dương Dương tại thứ hai hiệp tranh tài ra sân, kia Standard Liège chính là một đầu dê đợi làm thịt, chỉ bằng bọn hắn kia một đầu đậu hũ phòng tuyến, còn có thể chống đỡ được Dương Dương. Brun Đức Hoắc Mỗ chính là biết, cho nên hắn mới trăm phương ngàn kế muốn cấm thi đấu Dương Dương. Cực kỳ âm hiểm a. Vậy mà sử xuất loại này bàn ngoại chiêu, nhưng cũng không ít truyền thông chỉ sợ thiên hạ bất loạn, cho rằng Dương Dương hẳn là bị phạt, cho dù là lão tài xế, không chứng cũng không thể lái xe. Thậm chí có người cho rằng, cấm thi đấu Dương Dương đem Ajax đẩy lên tuyệt lộ. Từ song phương thủ hiệp tranh tài đến xem, Ajax đầu voi đuôi chuột, thoạt nhìn không có bền bỉ tác chiến năng lực. Quá mức tuổi trẻ, khuyết thiếu tại 90 phút trong trận đấu tiếp tục ổn định phát huy. Cái này rất bình thường muốn mạng, đã mất đi Dương Dương ở đây bên cạnh chỉ huy, cùng hắn ra sân tranh tài cơ hội, đối Ajax đả kích phi thường lớn. Rất nhiều truyền thông đều tại trải qua một phen chuyên nghiệp. Phân tích về sau, cho rằng Dương Dương tại Ajax chấp giáo hành trình sẽ lấy thất bại chấm dứt. Bởi vì hắn mặc dù là nhất danh vĩ đại cầu thủ, nhưng tuyệt không phải nhất danh thành công huấn luyện viên trưởng. Tối thiểu nhất, hắn hẳn là cầm tới giáo luyện chứng lời bạt, suy nghĩ thêm chấp giáo sự tình. Có lẽ, hắn hiện tại chính hối hận chính mình lúc trước rời đi Real Madrid qua loa quyết định. Không hề, nghi ngờ, Dương Dương là nhất danh vĩ đại cầu thủ, làm huấn luyện viên. Hắn cũng là nhất danh xuất sắc trợ thủ, nhưng là một mình đảm đương một phía huấn luyện viên trưởng. Hắn rõ ràng còn quá non nớt, thậm chí vạch trần, Ajax ngay tại mưu đồ bí mật đổi huấn luyện viên, bởi vì Dương Dương khả năng đứng trước trường kỳ cấm thi đấu. Ajax không có khả năng tiếp nhận mình huấn luyện viên trưởng vị trí thời gian dài bỏ trống. Đổi huấn luyện viên trở thành tất nhiên lựa chọn. Toàn thế giới truyền thông đều vỡ tổ, tất cả fan bóng đá đều tại nhiệt nghị, đủ loại nghe đồn nối liền không dứt. UEFA lần này cũng cho thấy phi thường khó được hiệu suất làm việc. Bởi vì Champions League bên ngoài thi dự tuyển vòng thứ 3 lần hiệp tranh tài sẽ tại cuối tuần 3 cử hành, cho nên bọn hắn tại tiếp vào Standard Liège báo cáo về sau. Ngày thứ 2 liền đến Amsterdam điều tra. Ngày thứ 3 trở lại Thụy Sĩ hiệp thương về sau. Ngày thứ 4 buổi sáng liền cấp ra chính thức hồi phục. UEFA lại Thụy Sĩ tổng bộ tổ chức buổi họp báo. Chuyên môn liền Dương Dương chuyện lần này trả lời truyền thông vấn đề. Đối với Dương Dương cùng Ajax, UEFA biểu thị song phương đều rất bình thường thẳng thắn ý thức được mình sai lầm. Đồng thời cũng chủ động phối hợp UEFA điều tra lấy chứng. Mà điều tra kết quả biểu hiện, Dương Dương đúng là Ajax, trên thực chất huấn luyện viên trưởng Xabi Alonso chỉ là trợ lý huấn luyện viên. Đây là sự thật. UEFA phát ngôn viên đồng thời còn giải thích Dương Dương vấn đề trước mắt. Hắn biểu thị, Dương Dương kỳ thật đã có cầm tới cấp cao nhất giáo luyện chứng sách tư cách. Sở dĩ không thể cầm tới giấy chứng nhận là bởi vì bên trong có một thì điều khoản yêu cầu xin người nhất định phải có được chí ít 1 năm trở lên đội thanh niên chấp giáo kinh nghiệm. Đây là Dương Dương khiếm khuyết, bởi vì cái này một thì điều khoản dẫn đến Dương Dương chậm chạp đều không thể cầm tới huấn luyện viên giấy chứng nhận. Lúc này mới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Căn cứ chúng ta tại Amsterdam điều tra, mặc kệ là Ajax tầng quản lý, kỹ thuật đoàn đội, vẫn là Ajax đội 1 cùng đội thanh niên cầu thủ, huấn luyện viên tổ cùng nhân viên công tác, đều đối Dương Dương năng lực khen không dứt miệng. Bọn hắn đều đang điều tra bên trong biểu thị tín nhiệm Dương Dương chấp giáo năng lực. UEFA phát ngôn viên cho rằng Dương Dương trái với quy định, đây là không thể nghi ngờ, nhưng hắn cũng không có tạo thành quá mức ảnh hưởng tồi tệ. Mà hắn là lấy huấn luyện viên thân phận vi quy, cùng hắn đồng thời làm cầu thủ thân phận cũng không có bao nhiêu quan hệ. Chúng ta không thể bởi vì hắn tại huấn luyện viên trên ghế vi quy mà tước đoạt hắn làm cầu thủ ra sân tranh tài quyền lợi. Cho nên UEFA cuối cùng cho ra xử phạt là Dương Dương bởi vì không chứng chấp giáo bị cấm thi đấu 4 tháng, đồng thời còn đem đứng trước cao tới 20 vạn euro cách xù tiền phạt. Mặt khác, UEFA còn muốn cầu hắn tại không có cầm tới huấn luyện viên giấy chứng nhận trước, không được lại đảm nhiệm bất luận cái gì đội bóng huấn luyện viên trưởng chức vụ. Về phần cầu thủ, thân phận, UEFA phát ngôn viên biểu thị, Dương Dương là tất cả mọi người tôn kính cự tinh. Hắn không có bất kỳ cái gì trái với cầu thủ chuyên nghiệp thân phận cùng phẩm hạnh hành vi. Sẽ không bị phán xử cấm thi đấu. Mà Standard Liaison nói lên, hy vọng lật đổ thủ hiệp tranh tài kết quả xin. UEFA quan viên biểu thị đây không có khả năng. UEFA thẩm phán chùy dơ lên cao cao, cuối cùng lại nhẹ nhàng rơi xuống, để rất nhiều người đều mở rộng tầm mắt, nhưng lại hợp tình hợp lý. Rất nhiều truyền thông cùng fan bóng đá đều ngược lại nói chuyện say sưa lên. Bởi vì giống Dương Dương loại tình huống này thật có thể nói là gần như không tồn tại. Lấy cầu thủ kiêm huấn luyện viên trưởng thân phận dẫn đội tham gia Champions League, kết quả bị đối thủ lấy vi quy cáo bên trên UEFA. Hiện tại huấn luyện viên trưởng thân phận bị cấm thi đấu 4 tháng, lại có thể tiếp tục lấy cầu thủ thân phận dự thi. Cái này thật sự là quá thú vị. Hà Lan truyền thông càng là cuồng hô, đây là Dương Dương thắng lợi. Bởi vì tiếp xuống, Dương Dương đem tiếp tục lấy cầu thủ thân phận dẫn đội tham gia trận đấu. Hắn duy nhất tổn thất chính là không thể lại ngồi vào huấn luyện viên trưởng trên bàn tiệc. Bất quá, đứng tại ghế dự bị trước chỉ huy tranh tài, đoán chừng cũng sẽ không ảnh hưởng đến biểu hiện của hắn mới đúng. Ajax cũng rất nhanh hưởng ứng. UEFA xử phạt, biểu thị đội bóng tôn trọng cũng đem tiếp tục tuân thủ UEFA quy định. Câu lạc bộ tin tức phát ngôn viên biểu thị, Dương Dương đã bị chính thức từ Ajax huấn luyện viên trong danh sách khứ trừ. Hắn không còn là đội bóng đội 1 huấn luyện viên trưởng, nhưng hắn vẫn như cũ là chúng ta đội 1 trọng yếu nhất cầu thủ. Cuối cùng, Ajax phát ngôn viên còn có chút ít trêu chọc đáp lại fan bóng đá lo lắng. Chúng ta mỗi một trận đấu đều sẽ đem Dương Dương đứng vào danh sách lớn. Ngụ ý chính là, dạng này hắn mỗi một trận đấu đều có thể tại ghế dự bị bên trên chỉ huy đội bóng. Trận này đột nhiên xuất hiện kình bạo tin tức, cuối cùng lại là lấy dạng này hài kịch kết thúc công việc. Thật sự là để cho người khó có thể tin, nhưng cũng khiên động lên toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá tâm tình. Bọn hắn đều rất hiếu kỳ, đến cùng Dương Dương dẫn đội thành tích biểu hiện như thế nào. Vì cái gì Standard Liaison sẽ như vậy sợ hắn? cái này lập tức để rất nhiều nguyên bản đều không quan tâm Champions League bên ngoài thi dự tuyển. Fan bóng đá đột nhiên đều trở nên lo lắng, thậm chí trên thế giới rất nhiều nguyên bản cũng không tính trực tiếp trận đấu này khu vực cùng địa khu đều nhao nhao thay đổi chủ ý, lâm thời quyết định trực tiếp trận đấu này để càng nhiều fan bóng đá tận mắt nhìn Dương Dương mang theo ra đội bóng. Mặc kệ là sân nhà xử lý Standard Liège vẫn là cuối cùng thảm bị Standard Liège nghịch chuyển, vậy cũng là rất đã một việc. Đường toàn thế giới cũng còn đắm chìm trong Dương Dương chế ra cái này một cọc tin tức ở trong. Lúc Eredivisie thi đấu vòng tròn thủ vòng đấu lặng yên khai hỏa. Gần nhất những năm này, Eredivisie thi đấu vòng tròn đã ngày càng cô đơn, thậm chí ẩn ẩn đã xếp tới châu Âu thi đấu vòng tròn 10 tên có hơn. Căn cứ trước mắt Euro chiến điểm tích lũy, nếu như bản mùa giải Eredivisie thi đấu vòng tròn đội bóng thành tích không còn đột phá, kia hạ cấm mùa giải Eredivisie đem đứng trước càng thêm hỏng bét quẫn cảnh. Đó chính là Eredivisie Á quân đem từ Champions League bên ngoài thi dự tuyển vòng thứ 2 tranh tài bắt đầu treo lên, đôi này lão bài thi đấu vòng tròn tới nói, không thể nghi ngờ là tổn thất thật lớn. Bởi vì điều này đại biểu lấy Eredivisie tiến một bước xuống dốc. Tuy nói có Dương Dương gia nhập liên minh, mang đến to lớn ánh mắt hiệu quả và lợi ích, nhưng Eredivisie thi đấu vòng tròn chỉnh thể vẫn là không có quá nhiều lực hấp dẫn. Ajax thủ vòng đấu là tọa trấn sân nhà nghênh chiến Heraclius Luis. Bởi vì giữa tuần Champions League tranh tài, cho nên trận đấu này Dương Dương tiến hành trên phạm vi lớn thay phiên. Trước trận tam xoa kích tất cả đều cầm xuống. Thay vào đó là Malen, Bowen Đỗ cùng Mekten tam xoa kích tổ hợp. Cái này ba tên cầu thủ lớn tuổi nhất, Mekten mới 19 tuổi. Bowen Đỗ thậm chí chỉ có 17 tuổi. Giữa trận là lão tướng bỏ bên trong cùng tiểu tướng Rosario cộng tác song tiền vệ phòng ngự. Odegaard đảm nhiệm hộ công, toàn bộ khống chế giữa trận. Hậu phòng tuyến cũng cơ bản xuất hiện biến hóa. De Ligt cộng tác Feldman tạo thành trung vệ, Đặng Frey đảm nhiệm phải hậu vệ biên, Jorginho đảm nhiệm hậu vệ trái. Thủ môn thì vẫn như cũ là Onana. Sớm tại chấp giáo Real Madrid thời điểm, Dương Dương cùng Zidane chính là lấy lớn mật thay phiên lấy sưng. Hai người cũng dám tại mạo hiểm, mà lần này chấp giáo Ajax, Dương Dương lại lần nữa cho thấy quyết đoán, thay phiên trọn vẹn 9 tên cầu thủ, có thể coi là như thế. Ajax như trước vẫn là toàn trường trưởng khống cục diện, tiếp cận 70% khống chế bóng suất, để Ajax tại sân nhà fan bóng đá trước mặt biểu hiện ra thực lực bản thân. Odegaard tên này tiểu tướng ở giữa sân phát huy đến hết sức xuất sắc. Hơn nửa hiệp phút thứ 36, hắn liền dùng một lần sau chen vào, vì Ajax dẫn đầu công phá đối phương cầu môn, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, lại là hắn đưa ra thẳng nhét, trợ công ma lần đơn đao phá khung thành, vì Ajax lại xuống một thành, mà tại tranh tài giai đoạn sau cùng, Ajax đội trưởng De Ligt nương tựa theo một góc cầu cơ hội đánh đầu phá khung thành đạt được, vì Ajax khóa chặt thắng cục. Cuối cùng, tại Cruyff sân bóng, Ajax 3-0 toàn thắng Heraclius Luis, toàn lấy 3 phần. Càng quan trọng hơn là, trận đấu này Ajax toàn trường đánh ra 23 chân sút gôn. Bắn chính số lần hơi kém, chỉ có 7 lần. Nhưng đánh vào 3 cái cầu, không thể bảo là không xuất sắc, chỉ là nắm chắc cơ hội năng lực thoáng có chỗ khiếm khuyết. Bất quá, đối với bộ này bình quân tuổi tác mới 18 tuổi trước trận tam xoa kích, tất cả mọi người rất khó đưa ra cao hơn yêu cầu. Dương Dương cũng thông qua trận đấu này, hướng Ajax fan bóng đá biểu hiện ra mình muốn bóng đá phong cách. Đó chính là càng nhanh hơn, càng thêm sắc bén tiến công, Tuy nói hắn đem nguyên là Ajax truyền thống 4-3-3 đơn tiền vệ phòng ngự biến thành song tiền vệ phòng ngự, nhưng bởi vì tiến một bước thả ra hai tên hậu vệ biên tiến công hỏa lực, cho nên đội bóng tiến công thực lực chẳng những không có trượt, ngược lại tăng thêm một bước. Hiện tại, tất cả mọi người cũng đều càng thêm chờ mong 3 ngày sau kia một trận Champions League quyết chiến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN